Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1618, Vô Sỉ AH Vô Sỉ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Huyền cũng là vừa định đến cái này một vấn đề. Hắn tìm đến Mặc Liên Thành. Vốn là có còn lại sự tình muốn nói. Không ngờ, thật đúng là để chính hắn đụng vào. Từ nghe được Mặc Liên Thành nói không cẩn thận giết thiên phạt sứ giả, liền nghĩ đến cái thứ ba huyền giới chi môn. Hoàng Huyền nói, người cũng không cần che giấu. Chúng ta từng bắt được 5 người đi đường thẩm vấn qua. Bọn hắn nói là chia ra 3 đường. Có 2 đường bản tọa là biết rõ. Còn có 1 đường không người biết được. Mạc Dương Kinh Thành bên này, người không có xuất hiện qua nhưng đã cùng thiên phạt sứ giả giao chiến lên. Chỉ có thể nói là tại cái thứ ba huyền giới chi môn nơi. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn thu hoạch. Càng nghĩ Hoàng Huyền là càng kinh ngạc. Có thể hay không là người kia đến. Mặc Liên Thành cũng không có phủ nhận. Trực tiếp gật đầu nói. Không sai. Ngươi đoán được cơ bản đúng. Vậy ngươi trở về. Không sợ bên kia lại phái người qua đây à? Hoàng Huyền sầm mặt lại. Cái này ngươi không cần lo lắng. Những cái kia người đã bị ta giết sạch. Huyền giới chi môn. Cũng không thể lại dùng. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói. Lúc này, nhìn thấy ngoài viện xông vào một nhóm triển ra dòng chính. Là Tần Lĩnh bọn hắn. Liền phất tay ra hiệu nói. Tần Nhị lưu lại. Những người còn lại tất cả lui ra. Bắc Liệt, mang người Thái Gia ra trước tiên đi lên chữa thương. Phải dùng tốt nhất đan dược. Tần Nhị, là trước mắt Tần Lĩnh chính mình đổi tên. Bình thường tất cả mọi người gọi hắn Nhị gia. Triển Bắc Liệt xác nhận, liền hướng Mặc Liên Thành thi lễ. Vịn tổn thương Triển lão đầu lui đi xuống. Tần Lĩnh là hấp tấp tiến đến, cảnh giác nhìn thấy Hoàng Huyền. Hoàng Huyền cũng kỳ quái, Mặc Liên Thành vì sao muốn để Tần Lĩnh lưu lại? Chỉ nghe Mặc Liên Thành nói, "Tần Nhị, đem ngươi trên người Huyền bài giao cho Hoàng Huyền đại nhân nhìn xem. Đừng để nhân gia cảm thấy chúng ta là tại ba hoa trích chòe. Không có điểm thực tế." Tần Lĩnh con hàng này sau cùng không có ném đi lại thu hồi huyền bài. Thật đúng là có chút dùng. Không bao lâu mà, Tần Lĩnh đem hơn 100 khối huyền bài lấy ra. Từng cái bày đặt tại một cái khác trương trên bàn. Hoàng Huyền thấy một lần, thần sắc đều kinh ngạc. Cũng phức tạp, giết hơn 100 người. Các ngươi chết bao nhiêu người? Chết bao nhiêu? 4 cái A, thần hồn vẫn còn ở đó. Hoàng Huyền trầm mặc, giết như thế nhiều người. Vậy mà chỉ là 4 người chết. Hơn nữa không có thần hồn sợ diệt. Chỉ là nhiều như vậy huyền bài. Hoàng Huyền muốn không tin cũng khó khăn. Bởi vì Hoàng Huyền vô cùng rõ ràng. Cái này là ngũ hành đại lục người tới là không có khả năng tùy tiện ném đi huyền bài. Ném đi cũng đại biểu không có trở về đường. Hắn là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật Mặc Liên Thành bọn người không có cùng hơn 100 người giao chiến. Chỉ là giết hơn 30 cái thôi. Cửu tiêu tháp bên trong còn nhốt 4 cái sống sót. Chỉ là những này tên nào đó là sẽ không nói cho hắn. Mặc Liên Thành cười nhạt cười, để Tần Lĩnh nhưng một lần nữa chuyển cái ghế dựa qua đây. Cho Hoàng Huyền ngồi xuống. Tần Lĩnh mặc dù không biết Hoàng Huyền là bực nào người. Vừa mới một chiêu, hoặc là nói, một chiêu đều không dùng. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Triển lão đầu đập vào nhà bên trong, mặc dù chiếm Triển lão đầu thân thể tổn thương tiện nghi. Có thể là dạng này thật là phi thường lợi hại. Hoàng Huyền đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Không hề động, phức tạp nhìn Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nhưng vô cùng lạnh nhạt. Yêu nhã lại rót bên trên một ly trà. Khinh đạm nói. Hoàng Huyền đại nhân, ngươi chừng mắt ta cũng không dùng. Dù sao hiện tại ngươi cũng không muốn cùng ta trở mặt. Dù nói thế nào, ta cũng có thể thay các ngươi hòa ân giữ vững một chỗ huyền giới chi môn. Ta nghe nói, còn lại 2 nơi đều luân hãm. cho ngũ hành đại lục người trưởng khống. Hắn xem sớm ra Hoàng Huyền Tại lên cơn giận dữ, đồng thời cũng không có mang theo sát ý, chỉ là giận sinh khí. Cách chương.